Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2068. Chương 2068. Chân tướng. A, tiền bối ngươi làm sao không nói sớm a? Bạch Vũ Triết lúc này đột nhiên quay đầu, một mặt thịt đau nhìn xem Ngưu Ma Thánh Giả, tựa hồ còn có chút trách cứ ý vị ở bên trong. Ngưu Ma Thánh Giả sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Hắn cũng không phải đồ đần, nhìn xem Bạch Vũ Triết vẻ mặt này, nhịn không được cười mắng. Ngươi tiểu tử này, thế mà thực có can đảm khai ta lão nhân trò đùa a. Mau nói nói, một cái khác trận cơ ở nơi nào? Có phải là cái kia trận cơ tương đối nhỏ, một lần tính chỉ có thể truyền tống 3 người? Hắc hắc, tiền bối anh minh, xác thực chỉ có thể truyền tống 3 cái. Cái kia trận cơ tại Ngọc Linh Sơn Mạch Mê Huyễn Thâm Uyên phụ cận. Tốt xấu bên kia khoảng cách cũng muốn gần nhiều. Bạch Vũ Triết cười hắc hắc, cũng liền không còn cùng Ngưu Ma Thánh Giả nói đùa. Như nói thật ra, điểm này, Bạch Vũ Triết tại bắt đầu dựng trận cơ thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Thần Long Sơn nơi nào truyền tống trận cấp bậc không giống. Hắn hiện tại liền xem như muốn kết nối bên kia trận cơ, cũng căn bản làm không được, cho nên chỉ có thể là lựa chọn Mê Huyễn Thâm Uyên nơi nào. Lại nói, kỳ thật Ngọc Linh Sơn Mạch khoảng cách Thông Thiên Tháp cũng là muốn hơi gần một chút. Liền biết, nguyên lai thật là có còn sót lại trận cơ a, dạng này cũng xác thực có thể tiết kiệm dưới phần lớn thời giờ. Đúng, bên kia trận cơ là cùng chỗ nào kết nối? Ngưu Ma Thánh Giả cảm thán nói, cũng có một chút hiếu kỳ, kết nối lấy Mê Huyễn Thâm Uyên chung tại một tòa đại trận. Bạch Vũ Triết đơn giản giải thích một câu, cũng không có nói quá nhiều. Cũng không phải là hắn muốn đối Ngưu Ma Thánh Giả giấu giếm Mê Huyễn Thâm Uyên đại trận, mà là hiện tại thời cơ này, cũng không có thời gian dư thừa đến đó. Bất quá, hắn sớm muộn cũng vẫn là muốn đi, bởi vì ở trong đó, hắn còn nuôi một mực đại ô quy đâu. Đến thời điểm luyện đan, nói không chính xác còn có thể dùng đến kia hắc ám minh quy tâm huyết đâu. Chỉ bất quá trước mắt còn không phải thời điểm. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, thiết tháp cùng bàn tử 3 người bọn họ thân ảnh đã biến mất tại trận cơ phía trên. Thành công truyền tống đi. Ha ha ha, thành công, lần này là thật thành công. Thật có thể tiến hành truyền tống a. Ngưu Ma Thánh Giả vui vẻ cười to. Giờ khắc này hắn tựa như là một cái sáng tạo ra mình thích đồ chơi tiểu hài tử. Loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiền bối, đây là truyền tống trận, là có thể truyền tống. Chẳng lẽ ngươi sáng tạo đây là vì nhìn? Bạch Vũ Triết một mặt tò mò nhìn Ngưu Ma Thánh Giả. Tiến hành nói móc, khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng Ngưu Ma Thánh Giả ở giữa, kỳ thật tựa như là bạn tốt. Mặc dù gọi lấy tiền bối, nhưng trên thực tế song phương đều đem đối phương xem như ngang hàng bằng hữu mà đối đãi. Kỳ thật nhìn thấy truyền tống thành công, chính Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Thật to thở dài một hơi, dù sao dựng tốt, vạn nhất không cách nào tiến hành truyền tống vậy làm sao bây giờ? Mặc dù trước đó đều không có nói ra, nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả trong lòng hai người đều là lo lắng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, hiện tại quen thuộc nói móc lão nhân gia ta đúng không? Ngưu Ma Thánh Giả cũng không giận, chỉ là đối Bạch Vũ Triết cười mắng một câu. Đón lấy, truyền tống tiếp tục, vì lý do an toàn. Bạch Vũ Triết theo đề nghị một nhóm liền để Ngưu Ma Thánh Giả trước đi qua. Bên kia trận cơ thế nhưng là tại trong núi sâu. Nếu như bình thường cũng coi như dùng 18 huyết vệ bây giờ tu vi, có 3 người cùng đi, đều có thể tạo thành chiến trận. Đụng phải tuyệt đại đa số cửu phẩm hung thú đều không e ngại. Nhưng bây giờ không giống,